Đại đạo chiêu thiên, quyển 3, góc truyện audio.com. Hà Chiêm đứng trước người hắn, trong tay không có con mồi, cũng không có ý tứ muốn nhóm lửa. Thỉnh cầu sau cùng của người trước khi chết cũng không chịu thỏa mãn, quá tàn nhẫn. Tô Tử Diệp nhìn hắn nghiêm túc nói. Hà Chiêm mở hai tay ra, nói. Một tin tức tốt một cái. Tô Tử Diệp nói. Xấu, Hà Chiêm nói. Tin tức xấu chính là không có thịt, tin tức tốt là ta vừa gặp một người quen ở gần đây. Hoang sơn dã lĩnh như thế, lại có thể gặp được người quen, tự nhiên không có ai tin tưởng. Tô Tử Diệp thở dài nói, ở thời điểm này ngươi còn nguyện ý nói chuyện phiếm với ta, từ lúc bắt đầu ta đã biết ngươi đang chờ người. Hà Chiêm mang theo áy náy nói, nếu để cho ngươi biết ta lo lắng ngươi sẽ không tiếp nhận. Ta là người trong tà phái, không phải những lão phu tử cổ hù trong nhất mao trai. Tô Tử Diệp nói, để hắn ra đi, ta cũng vẫn luôn rất hiếu kỳ người bạn này của ngươi là người thế nào. Có người từ phía sau cây đi ra, tuổi tác cũng không nhỏ, nhưng mặt mày non nớt tựa như đứa bé. Năm đó mai hội kỳ chiến, Hà Chiêm dùng một con cá nướng thiếu chút nữa để Đức Sắt Sắt chuyển biến trận doanh. Dạng người như hắn tại trong giới tu hành khẳng định có rất nhiều bằng hữu. Bằng hữu cũng chia ra rất nhiều loại. Đối Hà Chiêm mà nói, may mắn chính là hai cái bằng hắn nổi danh nhất của hữu đều là bằng hữu chân chính. Thú vị chính là, hai bằng hữu này không những không quen biết nhau, mà lại từ trận doanh mà nói hẳn là sinh tử đại địch. Nếu là lúc trước, Hà Chiêm tuyệt đối sẽ không để hai người bọn hắn chạm mặt, nhưng tình huống hôm nay rất đặc thù. Ngoại trừ Đồng Nhan, hắn không biết còn có thể tín nhiệm người nào. Mặt của ngươi làm sao xanh như thế? Đây là câu nói đầu tiên mà Đồng Nhan nói. Phụ thân ta gieo xuống ma thai trong thân thể mẫu thân của ta, cuối cùng ma thai được bảo vệ, nàng thì chết rồi. Tô Tử Diệp nói, ta chính là cái ma thai kia, trời sinh thi độc cho nên toàn thân đều là màu xanh. Ngữ khí của hắn rất bình thản, giải thích rất đơn giản. Bên trong rừng hoang lại giống như rơi xuống bóng đêm sâu nhất. Gió núi rét lạnh thấu xương. Đồng Nhan trầm mặc một lát nhìn mặt hắn hỏi, tại sao lại thành tím rồi? Tô Tử Diệp nói, thi hòe tại trong thân thể ta cùng tiên thiên thi độc hỗn tạp cho nên nhan sắc thân thể của ta sẽ có chút biến hóa. Đồng Nhan nói, ngươi còn có thể chống cự bao lâu? Tô Tử Diệp nói, lá tía Tô Tử Diệp cũng không khó coi, nếu như dung đồ chuỗi châu trộn 3 ngày, lại trộn với cơm trắng ăn, hương vị rất thơm. Đồng Nhan nói, bảo thông thiền viện không có thịt nhưng có cơm, nếu như ta ra mặt cơm trắng cũng hẳn là có. Tô Tử Diệp trầm mặc một lát nói, nếu như ngươi đồng ý ta sẽ tự bỏ tiền cơm. Đồng Nhan nói, đương nhiên, bất quá ngươi bây giờ trên người không có tiền, khả năng cần làm việc mấy ngày mới được. Tô Tử Diệp nói, có thể, được rồi, nói như vậy không mệt mỏi sao? Hà Chiêm một mực không nói gì, nghe nửa ngày rốt cục nhịn không được mắng vài câu thô tục nói. Ta thừa nhận các ngươi là người thông minh nhất trên thế giới này, ta làm không bằng các ngươi, ta xếp thứ ba có được hay không? Không được, ngươi chỉ có thể xếp thứ tư. Đồng Nhan chỉ bị ngọn cây đâm thẳng lên bầu trời, nói. Tình cửu ở trên đầu, ánh mắt Tô Tử Diệp theo ngón tay của hắn nhìn về phía bầu trời, mỉm cười nói. Nếu như có thể còn sống sót ta, góc truyện audio.com, cũng muốn đi Thanh Sơn xem hắn đến cùng là dạng người gì. Chiêu Thiên Đại Lục đã nghênh đón mùa xuân, nhưng có địa phương vẫn rất lạnh. Bên trên bình nguyên hoang vu chỉ có thể nhìn thấy từng mảng rêu khô héo, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy cây hồ liễu, không biết đã bị động vật gì gặm cho trụi lùi. Tựa như những ngọn núi đá phương xa, Lãnh Sơn thật sự rất lạnh, lúc mọi người nói chuyện thở ra khí đều sẽ biến thành khói trắng, nhìn giống như là đang tế điện cái gì. Huyền Âm Tông nội loạn đã kết thúc, trải qua một phen chém giết thảm liệt, một người trẻ tuổi tên là Vương Tiểu Minh được các trưởng lão lập làm thiếu chủ tân nhiệm. Thú vị hoặc là nói làm người sợ hãi chính là, vị Huyền Âm Tông chủ tẩu hỏa nhập ma, tê liệt mấy chục năm vậy mà còn sống. Người đã đáp ứng ta để bọn hắn công bằng đọ sức, vì sao lại để Bất Lão Lâm đi ám sát hắn? Lão giả gầy lùn nói chuyện có cái mũi rất đỏ, nhưng không quan hệ gì đến rét lạnh, mà có thể là phẫn nộ. Hắn chính là vị độn kiếm giả nổi tiếng kia, Huyền Âm lão tổ, sau khi từ lòng đất chưa từng thấy mặt trời ra ngoài, đối tượng mà hắn nói chuyện lại chỉ có một người. Âm Tam có chút xấu hổ nói, ta không ngờ vị đồ tôn kia của ngươi xuất sắc như vậy, đành phải làm thêm một ít chuyện. Huyền Âm lão tổ trầm mặc một lát nói. Bất Lão Lâm đã nghe lời ngươi như thế, lúc trước vì sao ngươi lại đem Ngụy Thành Tử giết chết? Nước đương nhiên càng đục càng tốt, chỉ cần đạt được mục đích là được. Âm Tam nói, Tiểu Tịch Nguyệt là đệ tử Thanh Sơn ta, lúc nào đến phiên để phế vật Trung Châu phái đến giết? Huyền Âm Lão Tổ nói, Bất Lão Lâm cùng ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào? Âm Tam nói, đợi đến ngày mà Bất Lão Lâm diệt vong, ta nhất định sẽ nói cho ngươi. Huyền Âm Lão Tổ càng không rõ hắn suy nghĩ cái gì, hỏi. Ngươi muốn diệt Bất Lão Lâm, Âm Tam lắc đầu, nói, không phải ta, là đám hài tử kia muốn làm chuyện này. Huyền Âm Lão Tổ nói, vì sao ngươi lại muốn giúp bọn hắn, Âm Tam mỉm cười nói, nếu như sư đệ của ta còn sống, khẳng định sẽ cảm thấy những chuyện này không có chút ý nghĩa nào, nhưng ta rất thích nha. Nói xong câu đó, hắn giơ lên cốt địch trong tay. Tiếng địch du dương, háo nghiêu hướng về hoang nguyên phương xa mà đi. Đức sắt sắt đi, bóng đêm dần dần đến, Thanh Sơn Thừa Kiếm mang đến náo nhiệt còn không hoàn toàn rời xa. Đứng tại sườn núi, thậm chí có thể nghe được trên đỉnh đối diện truyền đến tiếng cười của thiếu nữ. Năm đó hắn đã cảm thấy Thanh Dung phong cách quá gần. Bạch Quỷ cùng Hàn Thiền đang ngủ trong động phủ, Tình Cửu hiếm thấy không có nằm tại trên ghế trúc mà là đứng tại sườn núi. Hắn nhìn Thanh Sơn quần phong dưới ánh sao, không biết đang suy nghĩ điều gì. Triệu Tịch Nguyệt từ trong động phủ đi ra, đứng ở bên cạnh hắn. Ta là người làm thích khách thích hợp nhất thế gian, Tình Cửu nói, câu nói này rất đột nhiên. Triệu Tịch Nguyệt nhớ tới năm đó hai người tại bên trên thần mạt phong giết chết Tả Dịch nghĩ thầm xác thực như thế. Tình Cửu tiếp tục nói, đây là thời điểm đêm đó tại cánh đồng tuyết truy sát tuyết tốc thú bỗng nhiên sinh ra ý nghĩ. Triệu Tịch Nguyệt nói, ngươi muốn nói ngươi nên gánh chịu nhân vật mà Thập Tuế đóng vai ư? Tình Cửu nói, ta sẽ không làm, Triệu Tịch Nguyệt nói, bởi vì lười, Tình Cửu nói, bởi vì làm những chuyện, góc chuyện audio.com, này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Triệu Tịch Nguyệt nói, giải thích thế nào, Tình Cửu nói, chỉ cần ngươi sống thời gian đủ dài, liền sẽ phát hiện thế sự chỉ là những thứ không thú vị lặp lại, xưa nay chưa từng xảy ra chân chính cải biến. Triệu Tịch Nguyệt nhìn hắn một cái, chỉ hướng Lưỡng Vong Phong phương xa. Lưỡng Vong Phong cùng Thần Mạt Phong đồng dạng chỉ có một con đường núi. Đường núi hai bên cứ cách mấy chục trượng có một chiếc đèn trong, xa xa nhìn lại tựa như hai đạo tia sáng song song, thuận thế núi không ngừng xoay tròn, sau đó dần dần lên cao cho đến đỉnh núi. Tình Cửu minh bạch ý tứ của nàng, nói, đường đến đỉnh núi sẽ ngừng, chỉ có thể lần nữa đi xuống, vẫn là lặp lại. Lưỡng Vong Phong tối nay tươi sáng, là muốn để mấy tên người mới hôm qua tại Thừa Kiếm Đại hội chiêu nhập có thể thấy rõ ràng thế núi hiểm ác trong bóng đêm. Theo lệ cũ, Lưỡng Vong Phong các đệ tử bao quát Quá Nam Sơn, Cố Hàn, Giản Như Vân ở bên trong lúc này sẽ đối với người mới tiến hành phát biểu, nhưng hôm nay không có. Bởi vì Lưỡng Vong Phong xếp hạng thứ hai Vưu Tư Lạc đã xuất quan, lại hỏi một cái vấn đề rất khó trả lời. Liễu Thập Tuế rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ánh mắt hắn di động trên mặt các sư huynh đệ. Không có ai trả lời hắn, Cố Hàn có chút do dự. Quá Nam Sơn vỗ vỗ vai của hắn, nói, để cho ta tới nói đi, cách chương.